Vũ Thần Chúa Tể, chương 5093, Thần Dưỡng Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, đãng ma thần tôn cả người lông tơ dựng lên chỉ thấy tại đây hỗn loạn chi địa phía ngoài nhất. Đãng ma thần tôn thần thức phần cuối. Trong lúc mơ hồ có từng đạo khí tức ẩn núp. Những khí tức này như ẩn như hiện, cực kỳ yếu ớt. Dĩ nhiên là tất cả thần kiêu đang ngủ say, đáng sợ nhất không phải thần kiêu, mà là số lượng. Chỉ là tại đãng ma thần tôn thần thức có thể phạm vi bao trùm trong, thì có mấy chục con thần kiêu, mà ở này ngoại vi, căn bản không biết có bao nhiêu thần kiêu đang ngủ say. Tần Trần đây là đưa bọn họ mang tới một cái thần kiêu ổ à, ngươi. Quá lỗ mãng, đãng ma thần tôn mặt sợ hãi, tiểu tử này sợ không là một cái điên đi, cư nhiên như thế làm. Chẳng lẽ hắn là muốn lợi dụng những thứ này thần kiêu đi đối phó viễn đạo thần tôn bọn họ. Xác định nhiều như vậy thần kiêu có thể cho viễn đạo thần tôn bọn họ mang đến không ít phiền toái. Nhưng thần kiêu là không phân biệt công kích, căn bản không biết ngươi là ai cùng ai. Một khi thức tỉnh, tại công kích viễn đạo thần tôn đồng thời cũng có thể công kích bọn họ. Ai có thể cam đoan những thứ này thần kiêu sẽ dựa theo Tần Trần ý nghĩ hành động. Đãng ma thần tôn tiền bối yên tâm, ta mang ngươi tới nơi này, tự nhiên là có ta nguyên nhân, nơi này. Ta vừa mới thế nhưng tìm kỹ lâu mới tìm được, là thích hợp nhất phục kích địa phương. Tần Trần cười nhạt nói, còn nữa, trước nghe nói tiền bối là sử dụng tịch diệt ám lôi mới tránh thoát viễn đạo thần tôn bọn họ vây giết, không biết này tịch diệt ám lôi tiền bối trên thân còn có bao nhiêu. Người nghĩ dùng tịch diệt ám lôi, đãng ma thần tôn tức khắc nở nụ cười khổ, ta rõ ràng ngươi, bất quá nếu là ngươi muốn lợi dụng tịch diệt ám lôi kích thương đối phương nói. Vậy ngươi sợ là phải thất vọng. Nói xong, đãng ma thần tôn tay phải nhoáng lên, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một khỏa đen kịt quang cầu. Này hai khỏa quang cầu trên tản ra làm người sợ hãi ám u lực, chưa từng bộc phát ra, cũng làm người ta cả người có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đầu tiên, này tịch diệt ám lôi, ta cũng chỉ thừa lại cuối cùng một khỏa. Này lôi uy lực tuy mạnh, nhưng tối đa chỉ có thể kích thương viễn đạo thần tôn bọn họ, không cách nào đưa bọn họ giết chết. Tiếp, tịch diệt ám lôi thôi động cần cực kỳ khủng bố siêu thoát lực, trừ ta ra, không có người có thể dẫn động, đồng thời muốn dẫn động này lôi, ta cũng sẽ cực kỳ lớn hao tổn. Loại bảo vật này chỉ có thể dùng ở thời khắc mấu chốt, hôm nay viễn đạo thần tôn bọn họ có phòng bị, giống như trước như vậy có hiệu quả liền rất không có khả năng, ngược lại sẽ hao tổn bản thân chiến lực. Đãng ma thần tôn lắc đầu, mới một khỏa. Tần Trần cau mày, số lượng quá ít, tịch diệt ám lôi nói, trên người ta ngược lại có một ít. Mà đúng lúc này, một bên Phương Mộ Lăng không nhịn được nói. Tần Trần lúc này nhìn sang, liền thấy Phương Mộ Lăng phạch một cái, tay trong thoáng cái xuất hiện 7-8 khỏa như vậy quang cầu. Nhiều như vậy, Tần Trần sửng sốt, trên người ngươi có nhiều như vậy tịch diệt ám lôi, trước làm sao nghe nói, trước ngươi cũng hỏi ta à, Phương Mộ Lăng quyệt miệng nói. Đồ chơi này, là ta từ phụ thân trong khố phòng cầm, vốn là muốn cầm đi ra dọa dọa người, nhưng mà này lôi nhất định phải siêu thoát cấp bản nguyên mới có thể thôi động, ở trong tay ta căn bản cái gì dùng. Người đã muốn nói, liền đều cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mộ Lăng nói đem những thứ này tịch diệt ám lôi đều đặt vào Tần Trần trong tay. Một bên đãng ma thần tôn nheo mắt, đây chính là 7-8 khỏa tịch diệt ám lôi A, cấp chiến lược bảo vật. Coi như là tại ám u phủ cũng có thể nói chân quý, đặt vào trong phòng đấu giá bán đấu giá vậy tuyệt đối sẽ một cái giá trên trời. Bản thân cũng là bởi vì phải bảo vệ tiểu tỷ, phủ chủ mới cho mình 2 mai, hôm nay tiểu tỷ vậy mà thoáng cái cho Tần Trần 7-8 mai. Cái này thái quá, đủ, coi như thiếu nói trên người ta cũng chỉ có những thứ này, nếu như trở lại ám u phủ ngươi còn muốn nói, ta có thể để cho phụ thân nhiều cho ngươi một ít. Phương Mộ Lăng nói, đủ. Tần Trần cảm nhận một cái này tịch diệt ám lôi, trong ẩn chứa có hai cổ kinh người khí tức kinh khủng, này hai cổ khí tức hôm nay vừa vặn đạt đến một cái trạng thái thăng bằng, một khi có ngoại lực dẫn bảo, cân bằng bị đánh đoạn, trong nháy mắt sẽ bạo tạc, tạo thành khủng bố lực sát thương. Với lại, muốn phá hoại như vậy cân bằng, phải là siêu thoát cấp bản nguyên mới có thể. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như tùy ý là một cái người có thể dẫn bảo bực này tịch diệt ám lôi. Vật này khó tránh cũng qua biến thái một ít. Cho dù có nhiều như vậy tịch diệt ám lôi cũng dùng, bằng vào ta hiện tại thương thế, tối tối đa chỉ có thể lại dẫn bảo một hai cái cũng đã là cực hạn, mà một khi dẫn bảo, ta cũng sẽ ngắn ngủi rơi vào suy yếu, được không bù mất. Đãng ma thần tôn lắc đầu nói, không cần ngươi tới động thủ. Tần Trần cười cười, ánh mắt lóe lên, trong cơ thể hắn đồ đạc khác không có, lại vừa vặn có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên. Này siêu thoát bản nguyên Tần Trần mình đã đem bên trong đồ vật cảm ngộ thất thất bát bát, lại không thể trực tiếp thôn phệ thu nhận, để tránh khỏi ảnh hưởng đến bản thân đột phá. Nếu như dùng đến dẫn bạo này tịch diệt ám lôi, ngược lại là một không tệ phương pháp. Ngay sau đó, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp ẩn vào đến trong hư không, biến mất, cũng không biết làm cái gì đi. Đãng ma thần tôn thấy Tần Trần kiên quyết như thế, không khỏi lắc đầu, xoay người lại đến Phương Mộ Lăng bên cạnh. Tiểu tỷ, nếu như sau đó thật chiến đấu, người trước tiên rời khỏi ở đây, ta sẽ nghĩ hết biện pháp kìm chân viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát. Người tốt nắm lấy cơ hội, rời khỏi này hỗn độn chi địa. Mặc dù đối với Tần Trần tính toán không ôm bất kỳ hy vọng nào, nhưng đãng ma thần tôn vẫn là đáp ứng Tần Trần, bởi vì hắn biết Tần Trần theo lời nói sai, tiếp tục như thế đi xuống, viễn đạo thần tôn bọn họ sớm muộn cũng sẽ tìm tới nơi này. Đến lúc đó một dạng chạy không thoát, còn không bằng sử dụng cơ hội lần này, cùng với bốn phía thần kiêu vây khốn viễn đạo thần tôn, để cho Phương Mộ Lăng thoát đi nơi đây. Chỉ cần Phương Mộ Lăng có thể chạy trốn, bản thân sinh tử, hắn ngược lại không để ý, mà lão ngươi yên tâm, Tần Trần đã an bài như thế, nhất định có hắn chắc chắn. Phương Mộ Lăng cũng khẳng định nói, ai, chỉ mong như vậy thôi. Đãng ma thần tôn thở dài một tiếng, tiểu tỷ vẫn là quá ngây thơ a, siêu thoát cường giả há là như vậy tốt sống chung, có chiến đấu qua, mãi mãi cũng sẽ không hiểu siêu thoát cường giả đáng sợ. Mà hảo, nơi này có một cái chữa thương đan dược, ngươi cầm dùng, nắm chặt trị liệu thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Phương Mộ Lăng lại từ trên thân xuất ra một cái chữa thương đan dược, viên thuốc này vừa xuất hiện, liền tản mát ra nồng nặc khí tức. Thần dưỡng đan, thấy viên thuốc này sau, mà lão không nhịn được sợ thông qua tiếng. Viên thuốc này, chính là đỉnh cấp chữa thương đan dược, mặc dù là trên người hắn cũng có mạnh hơn này đan dược, xem ra, chắc cũng là phủ chủ đại nhân cho tiểu tỷ bảo mệnh vật. Không được, thần dưỡng đan quá chân quý, ta không có thể muốn. Đãng ma thần tôn khoát tay lia lịa, mà lạ, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì, ngươi chỉ có chữa khỏi vết thương, sau đó trong chiến đấu mới có thể tốt hơn bảo hộ ta. Phương Mộ Lăng cũng trực tiếp đem đan dược đặt vào khi ma thần trong tay. Đa tạ tiểu tỷ, đãng ma thần tôn cảm động không thôi, cắn răng một cái, lúc này đem đan dược nuốt vào. Xác định, bản thân chỉ có chữa khỏi vết thương, mới có thể tốt hơn bảo hộ tiểu tỷ. Cách chương.